Ngày đầu gặp lại anh muốn cưới em. Chương 100, 100, Boss. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mọi người nói chuyện với nhau mấy câu trên đường ra khu đỗ xe. Khỏi nói cũng đủ biết người nói đầu tiên là ai rồi. Uri vui vẻ đi kế bên Chí Vĩ. Rõ ràng giống hai người bạn hơn là cấp trên cấp dưới. Lại nói chắc cũng chỉ có Uri mới có cái gan này. Anh huýt vào tay Chí Vĩ nói. Đi qua bên đó có đem quà về cho tôi không đó? Chí Vĩ nhìn Uri mặt không biểu cảm gì. Cũng chẳng thèm nói. Câu hỏi này nghe giết cũng chán rồi. Hiện tại anh cũng chẳng có tâm trạng để đùa. Nè nè, nói gì đi chứ? Tôi đang hỏi cậu đó. Thấy Chí Vĩ không thèm trả lời mình. Uri tất nhiên không chịu bỏ cuộc. Liền chuyển đề tài sang Hạ Băng. Cậu lúc nào cũng vậy. Nếu tôi không có thì Hạ Băng cũng phải có chứ hả? Hạ Băng không làm gì cũng trúng đạn. Cô trợn tròn mắt nhìn Uri. Anh chàng chỉ nháy mắt đáp lại. Thật khiến người ta tức chết mà. Nhất là vẻ mặt 100 của mấy tên hoa hoa công tử. Mặc dù Uri không đến nổi giống loại người đó. Ấy vậy mà hình như câu hỏi đúng trọng điểm rồi. Chí Vĩ liền có động tĩnh. Anh dừng bước nhìn sang Hạ Băng. Từ khi nhìn thấy cô tới giờ vẫn chưa biết nên nói gì nên đành phớt lờ cô. Đi ra xe, vừa hay có kẻ nào đó mở đường cho anh. Nhìn về phía Hạ Băng. Anh nói, một lát nữa em đi với tôi. Một câu nói làm cho cả đám sốc toàn tập. Hạ Băng lắp bắp, em đi với anh Kai là được rồi. Cứ để anh Leon chờ Boss đi à, em vẫn chưa có bằng lái xe. Chí Vĩ thản nhiên, lời nói ra 10 phần khiến cho đối phương không thể từ chối. Ai nói để em chờ tôi? Hôm nay tôi muốn lái xe. Hơn nữa tôi cần trao đổi với em một số chuyện. Dù sao em cũng mới nhận việc đúng chứ. Còn tôi là cấp trên của em. Quả thật là như vậy. Dù mấy anh chàng cùng phòng có giỏi đến đâu thì mọi quyết định đều phải thông qua người đứng trước mặt cô đây. Chưa kể từ lúc vào làm đến giờ đáng lẽ cần phải trình diện với Boss. Ai ngờ Boss lại có chuyến công tác dài hạn. Này là chọn ngày không bằng gặp ngày nhì. Sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi. Ai về xe người đó. Leon mặc dù không nói nhưng khi đưa chìa khóa cho Chí Vĩ đã không tránh khỏi liếc nhìn Hạ Băng. Dường như có ý gì đó nhưng lại thôi. Có trách thì trách đây là quyết định của Boss. Nhưng nếu nhìn không lầm thì ẩn sâu trong ánh mắt đó là một chút không phục. Khỏi nói cũng thấy mặc dù Chí Vĩ không làm gì vượt quá quyền hạn thông thường nhưng với cử chỉ lúc này rõ ràng có sự yêu ái cho Hạ Băng. Những người khác không phải không để ý nhưng họ cảm thấy cũng chẳng có gì quan trọng. Riêng Leon, Chí Vĩ giống như tượng đài trong lòng cậu vậy. Nên khi có chút động thái khác với bình thường anh liền thấy không quen. Dễ hiểu mà, trên chiếc Porsche đi đầu, Tí Vĩ ngồi ghế lái, Hạ Băng ngồi bên cạnh, gần 10 phút trôi qua rồi mà hai người chưa ai nói với ai câu gì. Chí Vĩ biết người ngồi cạnh mình hình như có chút căng thẳng nên tìm chuyện để hỏi. Công việc thế nào? Hạ Băng giật thót người, rõ ràng đang căng thẳng lắm mới như vậy. Trước đây mặc dù hai người cũng gặp mấy lần rồi, lại còn đi ăn chung nhưng với tình huống hiện tại thì lại là chuyện khác. Sẵn nhớ lại, Hạ Băng thật muốn độn thổ. Cho đến khi đọc cuốn những điều Boss không thích gì đó cô mới biết Chí Vĩ là người khó tính đến vậy. Nhất là về mảng ăn uống, lại là người ưa sạch sẽ. Vậy mà hôm đó cô lại hồn nhiên dẫn người ta đi khắp chợ đêm ăn mấy món ăn đường phố. Thôi xong, Hạ Băng nhìn qua Chí Vĩ. Trả lời có hơi rụt rè. Dạ, công việc rất tốt. Câu hỏi chung chung, câu trả lời càng chung chung hơn. Em không cần căng thẳng vậy đâu. Anh đáng sợ đến vậy sao? Không, không, tại lần đầu em làm việc này. Chí Vĩ cố giữ ngữ điệu như lúc đầu nói. Chỉ cần em làm tốt công việc của mình thì đâu cần phải sợ đúng chứ. Anh cũng đâu có ăn thịt em. Tác giả, chắc chỉ bây giờ thôi anh he. Sau này không chắc phải không? Hạ Băng không hiểu ý tứ trong lời nói cho lắm nên chỉ gật đầu. Nói cũng phải, làm đúng bổn phận thì có gì mà sợ. Có lẽ nguyên nhân khiến cô hoang mang lẫn tò mò là do nghe nói bọn cô đang đến chi nhánh phía tây thành phố kiểm tra một số công trình nghiên cứu ở đó. Quan trọng là Uri còn hù cô một chập. Nguyên Văn nói em nghe, mỗi lần đi khảo sát Boss sẽ bộc lộ bản tính ác quỷ. Đến đó em sẽ được trải nghiệm, kèm theo đó là một nụ cười đầy ẩn ý, nghe thôi mà trong đầu Hạ Băng đã vạch ra mấy cái kịch bản đầy cầu huyết rồi. Có điều cô không ngờ rằng Uri là người thích đùa, nhất là với người mới. Một tờ giấy trắng như cô. À mà, có điều, lời nói đó không đúng 100. Có thể đúng 50, 60, thì sao, từ lúc đó đến khi tới chi nhánh phía Tây, ai người ngoài nói về một số công việc sắp làm thì cũng không nói gì khác. Tính ra thì Hạ Băng đúng thật là người tận tâm vì công việc. Cô tìm hiểu khá kỹ về mấy dự án này. Chí Vĩ cảm thấy vô cùng hài lòng. Người anh để ý ít ra phải như vậy chứ. Khóe miệng vậy mà không ngăn được cong lên. Một nụ cười, này là đang tự hào về vợ phải không ta? Chấm, gần đến cổng chi nhánh. Hai chiếc xe phía sau vượt lên trước. Việc này thực ra là muốn đến trước để nhắc nhở thôi. Mà nhắc thì nhắc, cũng chỉ đến trước có vài phút. Đố ai chuẩn bị kịp. Bởi vậy mới nói đây là kiểm tra đột xuất. Xe dừng, Chí Vĩ bước xuống, đi vào trước. Mấy vị lãnh đạo hớt ha hớt hải chạy xuống đứng thành một hàng chào đón. Leon và Uri đi sau Chí Vĩ. Ba người còn lại William đứng bên trái sau Leon. Hạ Băng đi giữa. Bên phải là Kai. Hạ Băng quan sát xung quanh mọi người đang kính cẩn cúi người chào. Còn giám đốc chi nhánh thì đang đứng chào hỏi với Boss. Hình như không khí có hơi trang trọng quá mức thì phải. Xem nào, mấy cô lễ tân trông khá xinh ấy chứ. Mà hình như nữa muốn nhìn qua phía này. Nữa lại không. Trong lúc Hạ Băng đang quan sát xung quanh thì chợt có chuyện xảy ra. Phía trước có chuyện ồn ào. Cách chương.